Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2199. Chương 2199. Hai điểm lo lắng. Đương nhiên, Gia Cát Phi Vân đây chỉ là sơ bộ phán đoán. Kết quả này chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, tiếp xuống chỉ có thể là tiếp tục điều tra. Tận lực phát thêm hiện một số thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả người trong bóng tối vật. Trước mắt phát hiện những này, vô cùng có khả năng chỉ là đối phương cố ý đặt ở bên ngoài xem như ngụy trang. Vì lần này quyết chiến, song phương hiển nhiên đều muốn nắm lấy cơ hội. Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt ở giữa thắng bại phi thường trọng yếu. Nhưng là bọn hắn chiến hậu sẽ như thế nào phát triển cũng tương đương trọng yếu. Bây giờ Tuyệt Lĩnh Sơn phụ cận một vùng vô cùng náo nhiệt. Quả thực là người đến người đi. Nhìn tình hình này, trừ tại kiến trúc không có cái gì kiến thiết bên ngoài. Chỗ nào còn có thể nhìn ra được vùng này vốn là chân chính dã ngoại hoang vu. Tuyệt Lĩnh Sơn một vùng, vốn là chính đạo cùng tà đạo chỗ giao giới. Căn bản chính là không hề giấu chân người địa phương. Kể bên này cũng không có cái gì đặc thù tài nguyên. Không có sự tình ai cũng sẽ không đến nơi này. Mà từ năm đó thiên cấp công pháp nửa bộ sau từ nơi này xuất thế sau đó. Thỉnh thoảng, nơi này liền trở thành náo nhiệt chi địa. Mà lần này tụ tập võ giả. Tại về số lượng khả năng so ra kém lúc trước thiên cấp công pháp xuất thế thời điểm. Dù sao những năm gần đây, rất nhiều chinh chiến, song phương nhân viên tổn thất không nhỏ, nhưng người tới nơi này cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Mà lại nếu bàn về cao thủ số lượng, tuyệt đối so với lúc trước càng sâu. Bất quá, lần này tới người, trực tiếp chính là chia hai phe cánh, song phương tranh phong tương đối, thường có ma sát, mặc dù một mực bị cao tầng áp chế. Bất quá, nếu như chỉ luận khí thế, y nguyên không bằng thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả bên kia. Đi qua một đoạn thời gian va chạm, cùng các loại ngôn luận bay đầy trời, thiên ma đại lục võ giả khí thế như hồng. Từ trên xuống dưới, vô luận là ai đều cho rằng bọn hắn thiếu chủ thân đồ Hạo Nguyệt tất thắng. Loại này tự tin nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến chính đạo võ giả bên này. Bọn hắn đối với Bạch Vũ Triết tất thắng cái này tín niệm vốn cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Bây giờ bị đối phương một ảnh hưởng, có tương đương một bộ phận người đều cảm thấy một trận chiến này Bạch Vũ Triết khả năng thật giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, cũng không ít người y nguyên cảm thấy Bạch Vũ Triết tu luyện chính là duy nhất thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết. Tự thân lại là cửu kiếp thánh thể, thực lực tuyệt không phải dùng cảnh giới liền có thể kết luận. Chỉ bất quá, nắm giữ loại quan niệm này người, dù sao chỉ là một bộ phận, đoán chừng vẫn chưa tới một nửa nhân số. Tình huống này đương nhiên là đối phe mình bất lợi. Bất quá Gia Cát Phi Vân ngược lại không quá lo lắng điểm này. Các loại Bạch Vũ Triết đến, hẳn là cũng không đến mức sẽ bị bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Hắn bây giờ lo lắng có hai điểm. Thứ nhất, chính là hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết thực lực có lẽ thật còn đánh không lại thân đồ Hạo Nguyệt. Khả năng này không nhỏ, mặc dù không có được cái gì tin tức xác thực, nhưng là hắn cơ bản có thể khẳng định, thiên ma đại lục cũng hẳn là có thiên cấp công pháp, mà lại có cực lớn khả năng là trên người thân đồ Hạo Nguyệt. Thân đồ Hạo Nguyệt niên kỷ so Bạch Vũ Triết hơi lớn mấy tuổi, mà lại tu vi cao hơn ba cái cảnh giới không ngừng. Trong tay đồng dạng có thần khí, luận trên giấy lực lượng, xác thực muốn thắng qua Bạch Vũ Triết không ít. Mà điểm thứ hai thì là Hỏa Vân Tông, cái này chính đạo võ giả bên trong duy hai đỉnh tiêm tông môn. Từ khi Thông Thiên Tháp bắt đầu xuất thủ nhằm vào bọn họ sau đó, cũng chỉ có lần trước Cửu Long đỉnh lúc xuất thế, Hoàng Phủ Diễm dẫn đầu tông môn cao thủ xuất hiện qua một lần. Trừ một lần kia bên ngoài, vô luận chuyện gì phát sinh, Họn là tổ chức cùng Thiên Ma Đại Lục đối kháng thời điểm. Bọn hắn xưa nay không từng xuất hiện. Kỳ thật, lúc ấy Gia Cát Phi Vân cũng có âm thầm phái người liên hệ bọn hắn. Chỉ bất quá Hoàng Phủ Diễm căn bản không có đáp lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN